Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1209, mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão giả trông ngoài ngũ tuần, một thân áo bào xanh, dung mạo nho nhã, nhưng toàn thân lại mang theo một ít khí chất của kiếm khách. Lão giả vừa bước vào trong sân, liền chắp tay hành lễ nói: "Tại hạ là trưởng lão Kiếm Sơn, tên là Chiêm Tông Trình, ra mắt Lâm thành chủ." Lâm Mang đánh giá Chiêm Tông Trình một cái, cười nhạt nói: "Không biết Triệu trưởng lão đến Ung Châu thành là có chuyện gì không?" Chiêm Tông Trình đều đưa ra một lá thiếp mời, nói: "Đây là thiếp mời của Sơn chủ Kiếm Sơn, nghe danh Lâm thành chủ từ lâu, lần này tông môn của chúng ta tổ chức đại hội thưởng kiếm, đặc biệt mong Lâm thành chủ đến xem qua. Về đại hội thưởng kiếm của Kiếm Sơn, hắn cũng đã nghe nói Kiếm Sơn nổi tiếng với Kiếm Sơn, cứ cách 100 năm lại tổ chức một lần đại hội thưởng kiếm. Đồng thời, nếu trong đại hội thưởng kiếm có thể được thần kiếm để mắt đến, thì có thể mang thần kiếm này đi. Cho nên mỗi lần đại hội thưởng kiếm đều vô cùng náo nhiệt, sẽ thu hút không ít kiếm khách thiên hạ." Lâm Mang đưa tay ra, cầm lấy thiếp mời, lật xem một lượt, cười nhẹ nói: "Thiếp mời này bản hầu sẽ nhận." Trong mắt Chiêm Tông Trình lóe lên một tia nghi hoặc, bản hầu, đây lại là xưng hô gì? Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Mang lại nhận lời. Theo hắn thấy, đại hội thưởng kiếm là thịnh sự như vậy, mời một đao khách đến, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với kiếm khách của Kiếm Sơn, cũng có điểm chung của hầu hết kiếm khách luôn. Hướng về phía khách quan thấy một chiều thiên vị. Không đợi hắn nghĩ tiếp, hắn lại nghe Lâm Mang nói tiếp: "Nhưng lần đầu bản hầu đến Kiếm Sơn, không thể đi tay không được." Chiêm Tông Trình vội cười nói: "Lâm thành chủ quá lời rồi, ngài có thể đến, đó là đã nể mặt Kiếm Sơn chúng ta rồi. Mặc dù Kiếm Sơn có nguồn gốc sâu xa, nhưng Lâm Mang dù sao cũng là võ tiên, lại vang danh lẫy lừng. Nói câu này cũng không phải là làm mất mặt Kiếm Sơn." Chiêm Tông Trình không biết thân phận của Lâm Mang, cũng không biết mưu đồ của Độc Cô Kính Vũ. Theo hắn thấy, hành động này của Sơn chủ e rằng là muốn kéo Lâm Mang vào. Nếu vậy thì hắn cũng không ngại nói một ít lời hay ý đẹp. "Không được, đi tới cửa không mang gì thì không đúng lễ phép." Lâm Mang khẽ cười, bước tới gần Chiêm Tông Trình, vừa cười vừa nói: "Hay là mượn cái đầu của ngươi dùng thử xem sao?" "Cái gì?" Chiêm Tông Trình đột ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Hầu như ngay lập tức, cơn gió mạnh ập đến, khiến trái tim hắn co thắt. "Không tốt!" Đồng tử của Chiêm Tông Trình đột nhiên co lại, theo bản năng định lùi về phía sau, nhưng thân thể hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Mang đã đứng trước mặt anh. Trong mắt Chiêm Tông Trình thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Trong đôi mắt của Lâm Mang hiện lên chút ma khí đỏ thẫm, đôi mắt như vực thẳm nuốt chửng tất cả. Đôi mắt của Chiêm Tông Trình trong nháy mắt trở nên vô thần, nguyên thần bị tiêu diệt. Lâm Mang thuận tay lấy đầu Chiêm Tông Trình xuống, liếc nhìn Tô Văn Nghiên kinh ngạc không nói nên lời, ra lệnh tìm một chiếc hộp đựng vào, coi như là món quà đầu tiên bản hầu tặng cho Kiếm Sơn đi. Thấy cảnh này, khóe miệng Trương Tam Phong giật giật, tiểu tử này vẫn tàn nhẫn như trước đây. Biết Lâm Mang cũng đã lâu, hắn rất rõ ràng Lâm Mang vốn không phải là người nghe lời khuyên. Tô Văn Nghiên nhìn cái đầu rơi lăn lóc dưới chân mình, khẽ thở dài, cầm đầu Chiêm Tông Trình xoay người đi ra ngoài. Trung vực Thái Bình giáo, trong căn phòng tối tăm, một lão giả nằm trên ghế xiêm nửa hở, trước ngực có một vết thương lây lất máu. trên đó quấn vô số kiếm khí. Vết thương này cách vị trí trái tim chỉ 3 tấc, có thể nói là vô cùng hiểm nghèo. Người này chính là giáo chủ Thái Bình giáo, Trương Hoàng Hiên, cũng là giáo chủ đời thứ 3 của Thái Bình giáo năm xưa, từng là đệ tử của Đại Hiền Lương sư. Ngay lúc này, ngoài đại điện u ám có một thân ảnh mặc đạo bào trắng đi tới. Chính là vô sinh lão mẫu của Bạch Liên giáo. Trương Hoàng Hiên liếc nhìn vô sinh lão mẫu, lạnh giọng nói, ngươi tới đây, làm gì? Vô sinh lão mẫu khẽ cười, nhàn nhạt nói, tất nhiên là tới đưa thuốc cho ngươi, thần kiếm truyền thừa của kiếm sơn này quả thật lợi hại. Không ngờ ngươi cũng bị thương nặng tới vậy. Hừ, Trương Hoàng Hiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng nói lời gió mát bên tai nữa. Nói đi, ngươi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Vô sinh lão mẫu lấy ra một bình thuốc đặt trước mặt Trương Hoàng Hiên. Nói, đây là bí dược của Bạch Liên giáo ta, có lẽ có thể có tác dụng với ngươi. Vô sinh lão mẫu không chút kiêng dè ngồi xuống bên cạnh, cười nhạt nói, ta muốn bàn chuyện hợp tác với Trương giáo chủ. Hợp tác? Trương Hoàng Hiên nghi hoặc nhìn vô sinh lão mẫu, kinh ngạc nói, chúng ta có gì đáng để hợp tác? Cách Trương